Chương 237, Đại xà đào hồn. Chương 237, hứ mắt thấy âm như bị nhìn thấu, Đông Ba lạnh rên một tiếng xoay người lì khai. Ngay trong nháy mắt này, chức nghiệp giả trong trận doanh thoát ra một bóng người nhằm phía nhân vật trong vở kịch. Đây là một cái tứ chi vặn vẹo người thanh niên, vẫn còn ở giữa không trung gậy tứ chi đã một lần nữa tiếp hảo, đang hướng đâm trên đường liên tiếp hai cái thuần gì. Vẻ mặt điên cuồng cầm lấy trong tay thoáng hiện dao găm đâm về phía trong đám người một người mặc lục sắc trang phục hẻ quần cụt thiếu niên. Gần xô hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện đột nhiên xảy ra lúc này ngay cả là hắn cũng không kịp ngăn cản. Người chức nghiệp giả này điên cuồng ám sát mục tiêu, chính là hận tờ ít hận tờ thế giới nhân vật chính kiệt. Phơ-rét, một ngày người chức nghiệp giả này ám sát thành công, lúc này đây thế giới kịch mới mở khải sẽ trực tiếp kết thúc. Ở đây tất cả chức nghiệp giả đều muốn đối mặt xóa bỏ nguy hiểm. Gần sổ không kịp ngăn cản, thế nhưng có người tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn hắn. Động thủ chặn lại chức nghiệp giả vóc người thon dài ăn mặc một cái quần dài màu trắng, đầu tóc bạc trắng ở trần, trước người dấu vết lấy màu đen thái dương hình xăm, một cái không gian rời đi trực tiếp che ở ám sát tiểu kiệt chức nghiệp giả phía trước, một tay cơ lên một chuỗi tàn ảnh trong nháy mắt sỏ xuyên qua người này trái tim. Kèm theo một điểm hắc quang, Bạch phát trung niên nhân nắm bắt một viên khiêu động trái tim một tay bắp vỡ. Âm bạo liệt trái tim truyền đến một tiếng đè ép không khí nổ vang. Bốn con gậy lịa người thanh niên không cam lòng bưng bị móc ra tim vết thương khổng lồ. Nguyên bản liên tục thi triển không gian thuấn di lập tức gãy mất. Phát thông một tiếng té lăn trên đất co quắp không ngớt. Ước chừng qua mấy giây mực có tê liệt trên mặt đất vẫn không nhúc đích. Bạch phát trung niên nhân liếm liếm trên tay tiên huyết, yên lặng phản hồi chức nghiệp giả tụ tập góc. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải đi lên thì có chức nghiệp giả lôi kéo mọi người đồng quy vu tận loại tình huống này, từ cái kia người thanh niên tứ chi bị bẻ gãy thương thế đến xem, hắn chắc là gặp gỡ ở nơi này có cửu đoán chức nghiệp giả, kết quả đánh không lại bị bắt tự cảm thấy không có đường sống. Vì vậy mới có thừa dịp sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người phân tâm trong nháy mắt, nỗ lực bạo khởi ám sát tiểu kiệt lôi kéo mọi người chôn cùng hắn. Người kia thật lòng tốc độ thật nhanh. Tu ca ở đo vạn đoàn thể tâm linh liên tiếp bên trong truyền âm nói. Đó là quyền hoàng bên trong kỹ năng đào hồn. Gần sổ nhanh chóng giải thích, cái này nhân loại hẳn là có một ít quyền hoàng bên trong đại xà huyết mạch, chí ít nắm giữ không gian rời đi cùng đào hồn hai cái kỹ năng. Cái này nhân loại cho ta uy hiếp cảm giác tại chỗ có chức nghiệp giả bên trong chí ít xếp vào ba vị trí đầu. Xoát một cái thấp bé. Mặt dài đến giống như lục bánh màn thầu giống nhau tức cười nhân viên công tác che ở gần sổ trước mặt. Số 157, số 158, số 159 nhân viên công tác lấy ra 3 tấm màu đỏ hào bài phân biệt đưa cho gần sổ, mị cả xạ cùng tụ cả. Các ngươi đều là điều tra không đến thân phận phần tử nguy hiểm, tốt nhất không nên tới gần những cái này chỉ là người bình thường thí sinh, bằng không trực tiếp thủ tiêu tư cách, tuy là các ngươi được phép tham gia hận tờ sát hạch. Thế nhưng các ngươi hợp cách tiêu chuẩn cùng phổ thông thí sinh không thể giống nhau, nhân viên công tác vẻ mặt cảnh cáo thần sắc nói rằng. Gần sổ yên lặng tiếp nhận chính mình hào bài, hắn còn kỳ quái chức nghiệp giả vì sao đều tụ tập ở một chỗ. Suy nghĩ cả nửa ngày bọn họ ngay từ đầu thân phận thì bất đồng, tuy là đồng dạng đều là một hồi hận tờ sát hoạch, thế nhưng chức nghiệp giả sát hoạch cùng nhân vật trong vở kịch sợ là có một ít phân biệt. Hào bài dán tại trên người. Gần số mang theo mỉ cả xạ cùng tủ cả đi hướng chức nghiệp giả. Hắn đã nhìn ra, thời gian ngắn ngủi chức nghiệp giả bên trong đã phân vì tam cái trận doanh, một cái tứ giai chức nghiệp giả trận doanh, một cái ngũ giai chức nghiệp giả trận doanh, người cuối cùng là chỉ có 7 người hợp thành nhân số ít nhất trận doanh, thế nhưng những người khác tuy nhiên cũng theo bản năng tách ra 7 người này. Các ngươi khỏe gần số không chút do dự đi tới 7 người trận doanh. Tứ giai trận doanh trừ phi là có đặc thù chức nghiệp, bằng không những người này căn bản là đã tương du để bảo đảm mệnh làm chủ. Ngũ giai trận doanh nhân số có 49 người chiếm giữ nhân số ưu thế, thế nhưng thật muốn chém giết không có đầy đủ quyền lợi ai sẽ nguyện ý xông lên phía trước nhất. Năm bẻ bảy mảng đến lúc đó có chút không đúng chuyện thứ nhất khẳng định bảo vệ mình tính mệnh quan trọng hơn. Ngược lại thì 7 người này, có thể ở thời gian ngắn như vậy làm cho tất cả mọi người e ngại thực lực khẳng định tối cường. Không sử dụng năng lực. Động tĩnh ít một chút buộc lộ tài năng đi 7 người tổ bên trong bên hông treo một thanh đao võ sĩ mặt lạnh trung niên lạnh nhạt nói. Gần số một tay một chảo, một viên hắc sắc quy giáp rơi vào trong tay nước ra. Trong nháy mắt, gần số nửa người dường như phong hóa giống nhau vô thanh vô tức tiêu tán, thế nhưng không đợi người phản ứng kịp, huyền minh bói toán phản phệ tổn thương thân thể đã tại Tokyo Ghoul cùng cự nhân huyết mạch chữa trị một chút huyết nhục cho NG sinh. Đệ nhất quan chức nghiệp giả sẽ chết mất 13 người gần sổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. 7 người nhất tề động dung, đệ nhất động dung gần sổ loại này kinh khủng sự khôi phục sức khỏe, đệ nhị khiếp sợ huyền minh xem bói tồn tại. Tại bọn họ trong trí nhớ đây là lần đầu tiên nghe nói cùng loại năng lực bị chính là một cái hắc thiết nắm giữ. Hai người bọn họ mặt lạnh trung niên trầm mặc một cái nhìn về phía Mỹ cả xạ cùng tù cả. Ta dấu vết kiếm sĩ cùng vũ trang kỵ sĩ. Gần sổ lạnh nhạt nói. Không ai ở cầm ý kiến phản đối, vu sư mạnh nhất lưỡng chủng người theo đuổi, bọn họ mặc dù không có thấy tận mắt thế nhưng đại bách khoa toàn thư bên trong cuối cùng cũng hiểu qua. Có thể ở tam giai liền nuôi như vậy hai cái nhân vật trong vở kịch người theo đuổi, người như thế bọn họ tuyệt đối không muốn trêu chọc. Không ai chú ý tới, gần sổ trong mắt lóe lên một tia thả lỏng. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới, một loại kinh khủng kiềm nén liền quấn quanh ở hắn tâm lý. Hắn cực kỳ tin tưởng mặc dù bây giờ có thể chiến thắng có nhược điểm ngũ giai chức nghiệp giả, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng so với ở đây tất cả ngũ giai chức nghiệp giả đều mạnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác Hoàng Kim ý chí dĩ nhiên nhận định hắn ở trong đó tối cường, trừ phi Hoàng Kim ý chí đã phát hiện trên người hắn cất giấu năng lực. Thật giống như lấy tiến lên vào thế giới kịch, đối với Hoàng Kim ý chí hắn chỉ là vi trần, cho nên trên người hắn ẩn núp năng lực mới có không có bị phát hiện. Mà hiện tại hắn ở Hoàng Kim ý chí xem ra đã là con kiến. Đa đa thiểu thiểu ở xuyên toa thế giới đồng thời sẽ bị Hoàng Kim ý chí quan tâm một chút xíu. Bất quá nếu dám đến cái này thế giới, hắn sẽ không nghĩ tới ẩn giấu cái loại này năng lực. Ngoại trừ chân thực lĩnh vực nội hạch đạn doanh tạc cùng xuyên giới môn ngăn cản công kích hai tờ con bài chưa lật, cuối cùng một tấm cũng là mạnh nhất con bài chưa lật đã đến nhất định phải lấy ra răng nanh tình trạng. Chúng ta 8 người. Ở nơi này thế giới thuộc về duy trì giả không thành vấn đề đi mặt lạnh trung niên hỏi. Đó là vật gì gần sổ cao mày nói, ta trước đây qua lại thế giới không phải là bị bắt được thế giới, chính là bị ta trực tiếp hủy diệt đi thế giới, làm phiền ngươi giải thích một chút cái gì là thế giới duy trì giả, tiện thể có cái gì quy củ một lần nói hết ra. 7 đôi nóng rực ánh mắt, tràn ngập ước ao ghen tị và không cam lòng. Bọn họ xuyên toa thế giới kịch cái nào một lần không phải liều sống liều chết, loại này đại thế lực bồi dưỡng thiên tài dĩ nhiên cũng làm đã có thể hủy diệt thế giới chiếm làm của mình. Bọn họ thật không có hoài nghi gần sổ đang nói dối hù dọa bọn họ. Cái loại này dự ngôn năng lực không phải là chứng cứ rõ ràng. Ta tới giải thích một chút đi mặt lệnh trung niên bất đắc dĩ nói. Hận tờ ít hận tờ rất nhiều tình báo đã bị công khai, trong đó kiện. Phơ Z cùng một ít trọng yếu nhân vật thân phận đã không phải bí mật, kể từ đó miễn là tiểu kiệt vừa chết cái này thế giới trực tiếp kết thúc. Lấy tư cách chúng ta mà nói, tự nhiên hy vọng thời gian này tới chậm một chút. Thế nhưng những tư giai đó chức nghiệp giả bất đồng, bọn họ trong đó khẳng định có một bộ phận thực lực không đủ, một ngày gặp phải không vượt qua nổi nguy hiểm đối mặt tử vong thời điểm, đệ nhất tuyển trạch chính là diệt trừ tiểu kiệt, sau đó kết thúc nhiệm vụ thế giới bảo toàn tánh mạng mình. Người như thế chính là của chúng ta phải giết đối tượng, lúc nào kết thúc thế giới chỉ có thể từ chúng ta 8 người tới thảo luận quyết định. Gần sổ nghe rõ, nói một cách thẳng thừng chính là tiểu kiệt sinh tử chỉ có bọn họ 8 cái có thể nắm giữ, những nghề nghiệp khác giả trực tiếp bị bọn họ bài trừ tại ngoại, kể từ đó bọn họ nắm giữ chủ động, khả năng ở nơi này thế giới mò được chỗ tốt lớn nhất. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, Khảo Lạp Đồ Tể Xem, Huyết Cuồng Phượng Hoàng, Ken S. Tone, Thần Quốc Kỳ Tịnh Giả, Vô Tiên Thần Khen Thưởng, Hấn Tờ Ít Hấn Tờ Mở Màn. Một quyển này chắc là hiện nay vài cái ả nỉm bên trong dài nhất một quyển.